Chương 2048, Quang Vi. Lão nhân dáng người thon gầy, có một tấm mặt tâm trầm, hỏa lật tiểu quán người đều vô ý thức rời xa hắn ngồi cái bàn. Nếu như chỉ là tính cách dở hơi, vậy sẽ không xuất hiện hiện tượng như vậy. Sẽ xuất hiện tượng như vậy nói rõ lão nhân kia thực lực khả năng rất mạnh, chỉ có cường đại mới có thể để người sợ hãi. Đây chính là Chu Phàm muốn tìm người, hắn đi tới, ngồi tại lão nhân đối diện, hắn ngồi xuống. Lão nhân âm lãnh ánh mắt hướng hắn nhìn lại, bất qua ánh mắt này rất nhanh trở nên mờ mịt, tiếp lấy khôi phục bình thường. Dạng này một màn hỏa lật tiểu quán không ai có thể phát hiện, tầm mắt của bọn hắn ngẫu nhiên nhìn qua, cũng chỉ có thể nhìn thấy lão nhân một cái tại một mình uống rượu, nhìn không thấy Chu Phàm tồn tại. Chu Phàm cầm bầu rượu lên, tựa như siếc cho mình lấy tới một cái chén rượu, rót một chén rượu, cười hỏi, ngươi tên là gì? Lão nhân cung kính nói, hồi tiền bối. Ta gọi Dịch Kiến Quang. Dịch Kiến Quang Chu Phàm nâng chén rượu cầm lấy, có chút kỳ quái tên. Phụ mẫu ta hy vọng ta cả đời này cuối cùng nhìn thấy ánh sáng. Dịch Kiến Quang thần sắc có chút cô đơn nói, trong miệng hắn ánh sáng không phải phù văn khí cụ tỏa ra ánh sáng, mà là cái khác tinh giới vực ở khắp mọi nơi ánh sáng. Chu Phàm hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch Dịch Kiến Quang trong lời nói hàm nghĩa, ngươi bao nhiêu tuổi? Ta năm nay 141 tuổi. Dịch Kiến Quang nói, thế giới kia mất đi ánh sáng lại có bao nhiêu năm? Chân chính mất đi chỉ có hơn 3.000 năm. Hơn 3.000 năm? Chu Phàm cảm thấy hết sức kinh ngạc, vậy ngươi hẳn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân chính ánh sáng, không ánh sáng thế giới đối với ngươi mà nói hẳn là lại tầm thường bất quá sự tình. Ngươi vì cái gì như thế sa sút tinh thần? Không chỉ là cái này Dịch Kiến Quang, cả tòa thành đều âm u đầy tử khí, nhân loại thích hứng lực thế nhưng là 10 phần mạnh mẽ. Hơn 3.000 năm còn không có thích ứng không ánh sáng thế giới sao? Bởi vì tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Dịch Kiến Quang không có kỳ quái Chu Phàm vì cái gì hỏi cái này dạng vấn đề. Tại trong ý thức của hắn Chu Phàm hỏi vấn đề gì đều là bình thường. Hắn nói lời này lúc trên mặt lộ ra đàn ở dê trà tờ chi sắc. Tình huống gì càng ngày càng nghiêm trọng? Chu Phàm mặt lộ không hiểu, nói đến kỹ càng một chút. Quang vi một năm so một năm thấp. Dịch Kiến Quang giải thích nói. Quang vi chính là chúng ta lợi dụng giống nhau quy cách quang châu đo ra chiếu sáng phạm vi, năm ngoái là một trượng, năm nay chỉ có chi nở thước 97. Chiếu sáng phạm vi thu nhỏ. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, ý của ngươi là thế giới này chiếu sáng khí cụ có thế chiếu sáng phạm vi là một mực không ngừng thu nhỏ đúng thế. Dịch Kiến Quang nói, từ khi ánh sáng bị thôn phệ, 3.000 năm nay, chúng ta dần dần phát hiện hắc ám trở nên càng ngày càng đậm. Đèn có thế chiếu sáng phạm vi đang bị không ngừng áp xúc, vì lẽ đó mới có quang vi kiểm tra. Trước kia số liệu này mấy năm mới có thể thu nhỏ một lần, nhưng 5 năm qua, quang vi hàng năm đều tại giảm bớt, quang vi giảm bớt, chỉ có tăng lớn chiếu sáng cường độ, mới có thể duy trì canh tác săn bắn chờ hoạt động, nhưng chuyện này đối với chiếu sáng tài nguyên tiêu hao liền càng lúc càng lớn. Vậy liền coi là, nhưng bây giờ không ít người đều lo lắng cuối cùng chúng ta chiếu sáng sẽ mất đi hiệu lực. Hắc ám thôn phệ toàn bộ thế giới, không còn có bất luận cái gì ánh sáng tồn tại. Thế giới cuối cùng rồi sẽ bị hắc ám thôn phệ. Chu Phàm dùng mình một cái, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Dịch Kiến Quang sẽ như thế bi quan. Chiếu sáng phạm vi thu nhỏ loại sự tình này thậm chí liền người bình thường đều có thể phát giác ra được. Thế giới này mới có thể như thế âm u đầy tử khí. Nói không chừng 10 năm 8 năm thời gian phủ chu tinh giới vực sẽ triệt để bị hắc ám bao trùm. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, trong thành có bí mật các sao hay hoặc là ngươi nghe qua bí mật các cái thế lực này sao? Phủ chu tinh giới vực vấn đề không phải hắn có biện pháp giải quyết, hắn chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở chuyện của chính mình bên trên. Bí mật các Dịch Kiến Quang lắc đầu nói, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dạng này thế lực, trong thành QNZ không có. Ngươi xác nhận thật không có sao? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Ta mặc dù không phải sinh ra ở số 24. Nhưng QNZ tại số 24 sinh sống 10 năm, nếu là có không có khả năng chưa từng nghe qua. Dịch Kiến Quang rất khẳng định nói. Vậy ngươi đi qua bao nhiêu tòa thành thị? 5 tòa thành thị. Dịch Kiến Quang nói, tại 5 tòa thành thị ta QNZ chưa từng nghe qua có dạng này thế lực. Đa tạ. Chu Phàm đứng lên, rất nhanh rời khỏi tòa thành này, hắn tiếp lấy xuất hiện tại số 136 thành, số 872 thành, số 511 thành. Thử tìm hiểu bí mật các tin tức, chỉ là không thu hoạch được gì. Cái này cùng Chu Phàm dự liệu không giống, hắn lúc đầu cho rằng bí mật các ở đây khắp nơi có thể thấy được, Kết quả căn bản cũng không có bất luận kẻ nào nghe qua bí mật các cái thế lực này, hắn sợ bí mật các ở đây sửa tên, lại đem bí mật các sự tình kỹ càng miêu tả cho những cái kia bị hắn thi triển huyễn thuật người biết. Nhưng phù chu tinh giới liền tương tự thế lực đều không có. Bí mật các tại cái này đã mất đi ánh sáng thế giới, cũng không có bất kỳ vết tích, giống như căn bản không tồn tại. Hắn tra được dù cho phù chu tinh giới vực lâm vào trong bóng tối, nhưng tinh giới truyền tống trận y lý nguyên hoàn hảo, có thể tùy thời theo chu tinh giới đi cái khác phổ thông tinh giới. Bất quá hắn không có làm như vậy, bởi vì cái này cùng âm thầm điều tra bí mật các tin tức vẫn là có khác biệt. Một khi sử dụng tinh giới truyền tống trận, liền không thể tránh khỏi sẽ lưu lại vết tích, bị bí mật các cùng Trương Tam Thư phát hiện. Hắn không tin bí mật các cùng Trương Tam Thư như thế coi trọng thế giới này, tại thế giới này bất luận cái gì bố trí đều không có. Hắn suy nghĩ một chút liền quyết định từ bỏ tìm hiểu việc này, chờ đêm nay theo Trúc Vị Lai trong miệng biết rõ kế tiếp mục đích, hắn liền sẽ rời khỏi phù chu tinh giới vực, không cần thiết lại xoắn suýt việc này. Kế tiếp mục đích có lẽ là mới giới vực, Trương Tam Thư lại muốn theo tới, cái kia đến lúc đó lại nói. Vô luận ngày sáng đêm tối đều là đêm tối, Chu Phàm ngồi xếp bằng tại trong doanh địa, hắn tiến vào thế giới này phía sau một mực tại tính toán thời gian, hiện tại hẳn là đêm tối, tiểu quyển về hắn thân thể đi ngủ. Xung quanh nơi này quái dị đều bị hắn càn quét một lần, nơi đóng quân bốn phía yên tĩnh. Hắn nhìn xem nơi đóng quân bên ngoài hắc ám, đây là một cái sẽ dần dần biến mất thế giới, bình thường hắn đối hắc ám cũng không có bất luận cái gì sợ hãi. Nhưng nghĩ đến thế giới này sẽ lâm vào vĩnh hằng hắc ám bên trong, trái tim của hắn không lý do run rẩy, hắn thế mà đang sợ hãi. Cái này thật sự là không có bất kỳ cái gì lý do, hắn không có cảm giác được bất luận cái gì nguy hiểm, thế giới này còn rất ổn định, làm sao nhìn cũng sẽ không lập tức lâm vào trong bóng tối, coi như sẽ lập tức lâm vào trong bóng tối, QNZ tổn thương không được hắn, linh nghiệm là có thể xuyên thấu hắc ám. Hắn thấy buồn cười lắc đầu. Ban đầu trùng sinh lúc, hắn lúc ấy sợ hai hắc ám liền có chính mình bị hắc ám sợ hai chứng ý nghĩ như vậy, về sau phát hiện là âm quỷ nguyên nhân, hiện tại xem ra, hẳn là không hoàn toàn là nguyên nhân này sao lại hoặc là tiến vào phù chủ tinh chết giới vực bất chi bất giác chịu đến ảnh hưởng, ngày mai có thể lại tìm người hỏi một chút, thế giới này người đã mất đi ánh sáng, tất nhiên sẽ gặp phải tầm thường ánh sáng thế giới không có các loại vấn đề, không khỏi quá. Đáng thương một chút tờ. Hắn nghĩ tới nơi này khẽ thở dài. Cái này chợt nhẹ thở dài, hắn phát hiện nơi đóng quân thay đổi, chiếu sáng dùng phù châu biến mất, nơi đóng quân ở giữa xuất hiện một đống cháy hừng hực minh hoàng đống lửa bên cạnh đứng cầm trong tay tấm thuẫn cùng trường kiếm khôi giáp người. Có chút gì xét khôi giáp bị ngọn lửa chiếu sáng rạng rỡ, có trầm thấp thanh âm nam tử theo hắc thiết mặt nạ bên trong truyền ra, thiếu niên, truyền lửa sao?